Khóe mắt Tống Thành liếc qua sắc mặt tái xanh của Thẩm Lương Xuyên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net